Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi lên cầu thang, một trước một sau, mãi đến khi đưa cô đến cửa, Chu Cận Xuyên mới thử thăm dò. Anh hơi khát nước, Tô Ý mím môi, hay là anh về nhà uống đi, nhà em không có nước ấm. Chu Cận Xuyên, hai người nói qua lại một lúc, Chu Cận Xuyên lại lên tiếng. Vậy để anh đun nước nóng giúp em, kẻo đêm khuya em khát nước. Tô Ý, nói xong, Chu Cận Xuyên liền mặt dày đi thẳng vào nhà. Vào nhà rồi, anh liền đi đun nước nóng cho cô. Lúc chờ nước sôi, anh mới dè dặt ngẩng đầu nhìn Tô Ý. Có phải anh nóng vội quá? Dọa em sợ rồi không? Tô Ý nhẹ nhàng quay mặt đi. Không có, chỉ là em cảm thấy bây giờ như vậy rất tốt. Chúng ta mới ở bên nhau, em chưa nghĩ xa đến vậy. Tuy chỉ là hai câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Chu Cận Xuyên dâng lên một nỗi ấm ức khó tả. Nhưng anh cũng hiểu, không thể tiếp tục đề tài này nữa. Nếu không ép cô quá, nói không chừng cô sẽ đổi ý. Chu Cận Xuyên biết rõ không thể tiếp tục nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng anh cũng không muốn bỏ đi trong tình huống thế này, để tránh cho Tô Ý lại suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó, nếu cô thật sự hối hận thì phải làm sao? Vì vậy, anh lại vội vàng tìm kiếm chủ đề trong đầu. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, chuyện ly hôn của Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm. Em thấy thế nào? DTV Tô Ý hơi sững người, cười gượng gạo, chuyện của họ ly hôn, em không liên quan, nhưng mà, nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở quê, hình như cũng có chút liên quan. Chu Cận Xuyên thấy tâm trạng cô không tốt lắm, nhưng rõ ràng là đã thoải mái hơn so với lúc nãy. Anh liền tiếp lời, anh biết là không liên quan, nhưng nếu họ thật sự ly hôn, anh lo tên họ Tần kia sẽ quấn lấy em. Tô Ý kéo khóe miệng, hắn không dám đâu. Từ lần trước nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, hắn không còn đến làm phiền em nữa. Nhưng mà tên đó, nói không chừng đang bị ép học đàn violon để quấn lấy em đấy. Hừ, nghe thấy giọng điệu đầy chua chát của cô, chút tủi thân vừa rồi trong lòng Chu Cận Xuyên lập tức tan thành mây khói. Tô Ý vẫn còn thích anh, vẫn còn để ý đến anh. Anh không nhịn được cong môi, gật đầu nói, vậy thì tốt, sau khi họ ly hôn, Bạch Nhược Lâm cũng sẽ không ở lại quân đội nữa, cũng đỡ phải cô ta cứ đối đầu với em. Tô Ý ngạc nhiên, cô ta sẽ không ở lại đây nữa. Tại sao? Chu Cận Xuyên cong môi, năm ngoái, chính ủy Vương không phải đã xin tha cho cô ta, đợi năm sau mới xử lý sao? Hình phạt của Đoàn Văn Công đối với cô ta vừa mới được quyết định khai trừ. Chỉ là tin tức này vẫn chưa được công bố, ngay cả chính ủy Vương cũng chưa biết. Tô Ý kinh ngạc há hốc miệng. Vậy nghĩa là, Bạch Nhược Lâm không biết mình sắp bị khai trừ, đã làm ầm ĩ ly hôn với Tần Vân Phong. Nếu họ thật sự ly hôn, cô ta sẽ không thể ở lại đây nữa. Chu Cận Xuyên gật đầu. Chính xác, xác nhận được tin tức này. Tô Ý không khỏi âm thầm vui mừng. Nếu Bạch Nhược Lâm thật sự bị khai trừ khỏi quân đội, vậy thì tất cả các tình tiết trong nguyên tác sẽ bị đảo lộn. Thế giới sau này sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Không còn sự xuất hiện của nữ chính, làm sao có thể không phấn khích cho được. Thấy Tô Ý đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng suy nghĩ, Chu Cận Xuyên lúc này mới yên tâm đứng dậy. Tối nay ngủ sớm một chút, anh sẽ đem bếp lò ra ngoài, để tránh nguy hiểm. Vâng, Chu Cận Xuyên ra khỏi cửa, luôn cảm thấy như còn thiếu điều gì đó, nhưng nghĩ đến việc sợ cô suy nghĩ nhiều, anh đành bực bội đi xuống lầu. Ngày hôm sau, Tô Ý dậy sớm đến bộ phận hậu cần để báo cáo kết thúc nghỉ phép. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô đang định đi đến nhà ăn. Ai ngờ khi đi ngang qua Đoàn Văn Công, lại nghe thấy bên trong ồn ào. Ngoài cửa còn có không ít người đang đứng xem náo nhiệt. Cách chương.